Tổng tài lạnh lùng chờ em nói yêu tôi. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Văn, đến ăn chút gì đi. Im Triển Phong cầm sandwich cùng sữa tới trước mặt Lâm Văn. Triển Phong, em thật sự không đói. Lâm Văn một lòng đứng chờ trước cửa phòng cấp cứu. Chuyện tin, Triển Phong cầm sandwich và sữa mà Triển Tuấn mua, sau đó nắm tay Lâm Văn tới ngồi xuống hàng ghế dành cho người thân chờ ngoài cửa phòng cấp cứu. Lâm Văn, bây giờ còn chưa biết khi nào thì ba em mới đẩy ra, em không ăn gì thì đến khi ba ra ngoài thì em sẽ chịu không nổi. Lâm Văn nhìn Triển Phong, cảm thấy Triển Phong thật sự trưởng thành, không giống lúc vừa mới tiến vào công ty tính tình như đứa trẻ thích đùa giỡn, hiện tại Triển Phong gặp được sự tình chẳng những bình tĩnh, còn có thể khuyên người bên cạnh. Lâm Văn ôm Triển Phong nghẹn ngào nói. Triển Phong giúp Lâm Văn lấy sandwich ra, đút từng miếng cho Lâm Văn ăn, đem sữa thổi nguội mới đưa tới bên miệng nàng. Mẹ Lâm đứng một bên nhìn thấy Triển Phong cẩn thận chiếu cố Lâm Văn, trong lòng cảm động không nói nên lời. Tiểu Viên, bà cũng ăn một chút gì đi, chúng ta phải tin tưởng lão Lâm, ông ấy nhất định không có việc gì. Mẹ Triển nói với mẹ Lâm. Mẹ Lâm gật gật đầu yên lặng ăn sandwich. Đèn sáng kia, Triển Phong hét lớn, Lâm Văn và mẹ Lâm vội đứng lên. Bác sĩ, ba tôi thế nào? Lâm Văn nhìn chằm chằm bác sĩ hỏi. Bác sĩ tháo khẩu trang xuống, chậm rãi nói. Bệnh nhân bị tắc nghẽn cơ tim, hơn nữa gần đây mệt nhọc quá độ cho nên mới có hiện tượng ngất xỉu, hiện tại đã vượt qua thời kỳ nguy hiểm, nhưng phải chú ý nghỉ ngơi, ổn định cảm xúc, không nên vì vui mừng hoặc lo lắng quá độ mà ảnh hưởng. Bác sĩ, chúng tôi có thể vào thăm ông ấy không? Chút nữa bệnh nhân sẽ được đẩy ra phòng chăm sóc nhưng vẫn chưa tỉnh, cho nên các vị đợi tối nay hãy vào. Bác sĩ nói xong bước đi. Lâm Văn, em trở về nghỉ ngơi một chút đi, Phong ở trong chờ bác trai tỉnh lại. Triển Phong nhẹ nhàng nhìn Lâm Văn nói, Phong về công ty đi, em ở đây chờ được rồi. Phong đã gọi điện nhờ ba giải quyết việc ở công ty rồi, từ giờ trở đi Phong sẽ luôn bên cạnh em. Triển Phong ôn nhu nói, dì trở về nghỉ ngơi một chút đi, con và Lâm Văn ở lại là được rồi. Triển Phong quay lại nói với mẹ Lâm, đúng vậy Tiểu Viên, tôi đưa bà về nghỉ ngơi một chút, để hai đứa nhỏ ở lại được rồi. Mẹ Triển cũng nói, vậy được rồi, Văn nếu có chuyện gì con lập tức gọi điện thoại cho mẹ. Dạ, mẹ về trước đi. Mẹ Lâm cùng mẹ Triển rời khỏi bệnh viện. Lâm Văn, em ở đây chăm sóc ba, Phong đi tìm bác sĩ nói chuyện. Triển Phong đi vào văn phòng của bác sĩ, ngoài ý muốn cũng nhìn thấy Vương Khiết ngồi bên trong, cô gõ cửa rồi đi vào. Vương Khiết, sao cô ở đây? Triển Phong kỳ quái nhìn Vương Khiết, thảo luận một chút bệnh tình của Lâm Đồng. Không ngờ Vương Tổng đây có thể nhận biết tất cả những vị y sự nổi tiếng về tim mạch như vậy, ngay cả bác sĩ Đinh nổi danh mà cô ấy quen biết. Bác sĩ chủ trì hưng phấn nói, Triển Phong nghi hoặc nhìn Vương Khiết, đối với sự hiểu biết về Vương Khiết cô có nghi vấn rất lớn. Lúc trước Vương Khiết có thể lập tức chi 20 triệu để thu mua Hoắc Thị, hiện tại lại đột nhiên nói nhận thức những bác sĩ nổi danh, điều này làm cho Triển Phong cảm thấy bối cảnh của Vương Khiết phi thường cường đại. Bác sĩ, bệnh tình Lâm tiên sinh hiện tại thế nào? Triển Phong nhìn bác sĩ vẫn còn đang hào hứng kia hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn Lâm tiên sinh có bệnh tắc nghẽn cơ tim, trường kỳ trị liệu vẫn là không hề khởi sắc, nhưng đây lại có biểu hiện cảm xúc thất thường, ăn uống rối loạn, làm cho tim đau thắt thường xuyên phát tác. Tuy rằng mỗi lần phát tác không ảnh hưởng nhiều, bình thường không vượt qua 15 phút, nhưng bệnh nhân không chú ý nghỉ ngơi, mới dẫn đến việc hôn mê. Có thể chữa khỏi không? Đương nhiên có thể, nhưng Lâm tiên sinh có bệnh tim do di truyền, cho nên nếu giải phẫu thì hơi mạo hiểm, đây là lý do vì sao trước giờ ngài ấy vẫn trị liệu mà chưa phẫu thuật. Nhưng nếu nhờ bác sĩ Đinh nổi danh tham gia vào việc phẫu thuật động mạch vành thì việc hồi phục của Lâm tiên sinh sẽ có khả năng càng cao. Bác sĩ Đinh để tôi liên hệ, nếu không có việc gì bận thì sáng mai ông ấy có thể tới. Vương Khiết nhìn Triển Phong nói, thật sự sao, vậy? Vậy rất mong Vương Tổng có thể mời ngài ấy tới bệnh viện chúng tôi, hy vọng lần giải phẫu này tôi có thể cùng tham gia. Bác sĩ chủ trì nhìn Vương Khiết thành thật nói, Vương Khiết và Triển Phong cùng nhau rời khỏi văn phòng của bác sĩ chủ trì. Vương Khiết, cô rốt cuộc là loại người nào? Triển Phong nhịn không được mở miệng hỏi. Là cấp dưới Lâm Đồng, tổng giám đốc tài vụ của Lâm Thị. Vương Khiết chậm rãi nói. Trừ bỏ chuyện này, một tổng giám đốc tài vụ cho dù biết kiếm tiền giỏi thế nào thì cũng không có 20 triệu dễ dàng như vậy. Tiền kia chừng nào trả lại cho tôi? Này, tiền toàn bộ dùng để thu mua Hoắc Thị, sau lại bởi vì mẹ Triển nói, Triển Phong đem Hoắc Thị trả lại cho Hoắc Hãn Đình, mà Hoắc Hãn Đình đem Lâm Thị trả lại cho Lâm Văn, cứ như vậy 20 triệu này Triển Phong xem như không công, Triển Phong đáp ứng sẽ trả lại tiền cho Vương Khiết khi Triển Thị trả Lâm Thị cho Lâm Văn, nhưng cụ thể thì chưa nói khi nào sẽ trả. chờ khi cô trả đủ tiền cho tôi thì nói cho cô nghe. Tiền này không phải ăn trộm, yên tâm đi. Bác sĩ Đinh ngày mai sẽ tới làm kiểm tra cho Lâm Đồng, cô và Lâm Tổng nên chuẩn bị trước. Nói xong Vương Khiết liền rời khỏi bệnh viện. Triển Phong, bác sĩ nói thế nào? Lâm Văn thấy Triển Phong trở về vội vàng hỏi. Không có việc gì, bác sĩ nói sẽ kiểm tra thân thể cho bác trai, sau đó phẫu thuật tim. Không được đâu, bà em có bệnh tim di truyền, nếu phẫu thuật sẽ rất mạo hiểm. Lâm Văn trả lời, không sao, Vương Khiết có quen biết với bác sĩ tim mạch nổi danh, sẽ liên hệ giúp chúng ta, ngày mai tới tiến hành kiểm tra tổng quát cho bác trai, bác sĩ chủ trì ở đây đều nói không thành vấn đề. Vương Khiết, cô ấy quen biết bác sĩ nổi tiếng. Lâm Văn thì thào nói, đúng đó, Phong vừa hỏi cô ấy cũng không nói rõ, chỉ nói sẽ gọi cho vị bác sĩ ấy đến, kêu em và bác gái chuẩn bị một chút, thoạt nhìn hẳn là không có vấn đề gì. Hy vọng đúng như vậy. Lâm Văn mau nhìn kìa, ba em tỉnh rồi. Triển Phong vừa nhìn vào phòng bệnh thì thấy ba Lâm tỉnh lại đang nhìn chằm chằm mình và Lâm Văn, vì thế vội kêu lên. Ba, ba cảm thấy thế nào? Có chỗ nào không thoải mái hay không? Con gọi bác sĩ tới nha. Lâm Văn một hơi hỏi. Lâm Văn, bây giờ bác trai còn yếu lắm, em một hơi hỏi nhiều như vậy, làm sao bác ấy trả lời kịp? Lúc trước Triển Phong nằm viện, mẹ Triển cũng là một hơi hỏi rất nhiều vấn đề, làm Triển Phong cũng không biết trả lời cái nào trước cho nên vội ngăn cản Lâm Văn tiếp tục đặt câu hỏi. Thật không, em không biết hiện tại phải làm cái gì. Triển Phong làm sao bây giờ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Lâm Văn rối loạn tay chân, hoàn toàn không còn bình tĩnh như mọi khi. Lâm Văn, em bình tĩnh một chút, hiện tại bác trai không có việc gì, bác ấy không có việc gì, chúng ta chỉ cần lặng lặng ở bên cạnh, chờ ngày mai kiểm tra tổng quát, xem báo cáo của bác sĩ thế nào rồi mới tính tiếp, hiểu chưa? Triển Phong kiên nhẫn giải thích cho Lâm Văn nghe, biết lúc này trong đầu Lâm Văn rối loạn, cho nên Triển Phong nhất định phải giúp Lâm Văn bình tĩnh giải quyết hết thảy mọi việc. Bà Lâm trợn tròn mắt nhìn Lâm Văn và Triển Phong, cũng không biết ông ấy rốt cuộc đang nhìn cái gì, trong mắt trừng to, thoạt nhìn như là đang trừng mắt Triển Phong. Triển Phong rụt lui bả vai, né sang một bên đi. Ngày hôm sau, Triển Phong giúp mẹ Lâm và Lâm Văn đưa ba Lâm vào phòng kiểm tra, bởi vì bác sĩ Đinh vừa tới, cho nên có rất nhiều bác sĩ trong bệnh viện muốn lại nhìn mặt ông ấy, vị bác sĩ tim mạch nổi danh khắp nơi. Ồn ào cái gì, mọi người lập tức cút ra ngoài hết cho tôi. Bác sĩ Đinh gầm lên giận dữ nói, rất nhanh, không đến một phút đồng hồ toàn bộ phòng bệnh lập tức trở nên im ắng, chỉ còn lại có bác sĩ Đinh, Lâm Văn và Triển Phong, còn mẹ Lâm thì đang đi đóng tiền viện phí. Bác sĩ Đinh xem báo cáo kiểm tra tổng quát của ba Lâm, một bên dùng bút không ngừng gõ vào bản báo cáo, phát ra. 333, tiếng vang, Triển Phong cùng Lâm Văn nhìn thoáng qua, Triển Phong nhớ rõ Vương Khiết nói, bác sĩ Đinh này ghét nhất là lúc đang xem bệnh án mà có người hỏi ông ấy, lúc này mặc kệ là ai, xác định chắc chắn là bị ăn mắng thậm tệ, nói không chừng một tay cầm dao sẽ phóng tới trước mặt, cho nên lúc này Triển Phong và Lâm Văn rất ăn ý đứng ở một bên không lên tiếng. Rốt cục bác sĩ Đinh cũng xem xong báo cáo, nhìn Triển Phong nói. Ngoại trừ quả tim có chút vấn đề, cơ thể ông ấy cũng không tệ lắm, chờ giải phẫu xong tôi cam đoan trả lại một cơ thể khỏe mạnh còn có thể sinh được quý tử. Khụ, Triển Phong và Lâm Văn nghe xong thiếu chút nữa bị sặc, Lâm Văn vội ho khan để che giấu. Bác sĩ Đinh, khi nào ba tôi có thể mổ? Tùy tôi chuẩn bị ngày mai buổi sáng 8 giờ. Có sớm quá hay không? Triển Phong nhìn bác sĩ Đinh nói. 12 giờ tôi có hẹn người ăn cơm, ai làm chậm trễ tôi cho người đó suốt đời nằm trên giường bệnh. Bác sĩ Đinh trừng mắt Triển Phong nói xong, bước đi ra khỏi phòng bệnh. Triển Phong, bác sĩ Đinh có phải y thuật cao minh không vậy? Lâm Văn nhìn Triển Phong hỏi. Triển Phong lắc đầu, nhìn thoáng qua ba Lâm nằm trên giường bệnh, chỉ thấy ba Lâm vẻ mặt đổ mồ hôi nhìn mình. Bác trai, bác không sao chứ? Triển Phong nói, số tiểu tử cho dù tôi không đáp ứng cô cùng Văn Văn một chỗ cô cũng không nên tìm một bác sĩ như vậy tới đây chứ. Ba Lâm nghe bác sĩ nói cũng bắt đầu lo lắng. Không, không phải như vậy, bác sĩ Đinh thật sự là bác sĩ nổi tiếng trong giới y học, nhất là khoa tim mạch, tuyệt đối là bác sĩ giỏi nhất. Triển Phong đành nói để trấn an ba Lâm. Cách chương.